Chương 564, phòng hộ thuẫn. Địch nhân ở hướng về phía mỉ sổ tịt cái kia ảnh phân thân, cười xong sau, liền trong nháy mắt lại một lần nữa hướng mỉ sổ tịt ảnh phân thân công kích tới. Tiểu quỷ, cùng ngươi ở chỗ này thời gian đã quá dài quá, cho nên lần này ta cũng muốn đưa ngươi giải quyết hết. Địch nhân ở hướng mỉ sổ tịt ảnh phân thân tiến lên thời điểm, lớn tiếng nói. Ha ha, còn chưa nhất định một hồi người nào đem người nào giải quyết hết đâu. Mỉ sổ tịt ảnh phân thân cầm trong tay hai cái giả sẹt gẳng, đối với địch nhân nói xong về sau liền cũng hướng hắn đồng thời công kích tới. Ngồi tại bọn họ hai người sắp đụng vào nhau thời điểm, địch nhân đột nhiên đem cánh tay của mình về phía trước một lần hành động, sau đó tạo thành một cái cự đại phòng hộ thuẫn. Không đúng, phải nói là hắn đem trên cánh tay ra thịt mở rộng thành một cái phòng hộ thuẫn, sau đó chắn trước mặt của mình. Còn có cái này thao tác, ta thật sự chính là không nhìn ra được chứ. Bất quá coi như đúng như vậy có thể làm gì ta đâu. Mỉ sổ tịt ảnh phân thân khi nhìn đến địch nhân, đem cánh tay của mình hóa thành phòng hộ thuẫn sau đó, liền khoe miệng hơi hơi nhếch lên, nhỏ giọng nói. Rất nhanh hai người bọn họ liền mặt đối mặt đụng vào nhau, mỉ sổ tịt ảnh phân thân vào lúc này, đột nhiên đem bên phải giữa bàn tay dạ sẻn gẳng đánh vào địch nhân phòng hộ thuẫn mặt trên. Dạ sẻn gẳng tiếp xúc địch nhân phòng hộ thuẫn sau đó, địch nhân cái kia phòng hộ thuẫn liền trong nháy mắt bắt đầu vặn mẹo. Không thể không nói, địch nhân cái kia phòng hộ thuẫn chống lại năng lực còn là mạnh vô cùng. Mị sổ tịt ảnh phân thân giả sẻn gẳng đánh ở phía trên chỉ là tạo thành một cái nho nhỏ vết sâu, cũng không có gì rõ ràng thương tổn. Mị sổ tịt ảnh phân thân lại cầm trong tay giả sẻn gẳng hoàn toàn đánh vào địch nhân phòng hộ thuẫn mặt trên sau đó, liền hướng về phía sau kéo dài khoảng cách. Ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này! Rốt cuộc thấy được chưa, ta phòng hộ độn cũng không phải là trong tay ngươi cái kia tiểu viên thuốc có thể phá hư. Địch nhân ở ngăn cản hạ mị sổ tịt ảnh phân thân trong tay giả sẻn gẳng sau đó, thì nhìn xem chính mình phòng hộ thuẫn phía trên cái kia tiểu vũng, sau đó liền vừa cười vừa nói. Mị sổ tịt ảnh phân thân vào lúc này cũng đem chính mình trên tay phải giả sẻn gẳng tiêu tán. Lại cầm trong tay giả sẻn gẳng tiêu tán sau đó, mị sổ tịt ảnh phân thân trong nháy mắt khiến cho dùng hết ổ đa mạ giả sẻn gẳng. Sau đó sẽ một lần hướng địch nhân vọt tới. Lúc này đây mị sổ tịt ảnh phân thân dùng hết toàn lực, tuy là mị sổ tịt ảnh phong tiếng dùng thua toàn lực, thế nhưng trong tay hắn ổ đà mạ dạ sẻn gẳng uy lực cùng mị sổ tịt ổ đà mạ dạ sẻn gẳng là không có cách nào so sánh, dù sao chỉ là một ảnh phân thân. Ngắn ngủi một giây, mị sổ tịt ảnh phân thân cũng đã đem trong tay ổ đà mạ dạ sẻn gẳng đánh vào địch nhân phòng hộ thuẫn mặt trên. Giang giác mỉ sổ tịt ảnh phân thân ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đánh vào địch nhân phòng hộ thuẫn mặt trên sau đó, địch nhân phòng hộ thuẫn mặt trên trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều khe hở, vào lúc này địch nhân lông mi cũng thật chặt mặt nhăn với nhau. Hiện tại xem ra người phòng hộ thuẫn cũng bất quá như vậy thôi, ta tiểu viên thuốc mặc dù không có thể cùng ngươi đối kháng, thế nhưng cái này đại viên thuốc đã đảo ngươi là dư giả. Mỉ sổ tịt ảnh phân thân khi nhìn đến địch nhân phòng hộ thuẫn phía dưới xuất hiện khe hở sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Vừa lúc đó, địch nhân đột nhiên ra sức đi phía trước đỉnh đầu, lập tức liền đem mỉ sổ tịt ảnh phân thân bắn ra. Lại đem mỉ sổ tịt ảnh phân thân văng ra sau đó, địch nhân liền trong nháy mắt đem chính mình cái kia phòng hộ thuẫn kéo xuống. Vào lúc này địch nhân đã rõ ràng cảm giác được phòng hộ thuẫn bên trong chạ cờ dạ bắt đầu rối loạn, nếu như lại tiếp tục cùng thân thể liền cùng một chỗ, như vậy trong cơ thể hắn chạ cờ dạ cũng sẽ cùng theo rối loạn.